tay phải như thế này và tay trái để như thế này. Đó là nhìn tầm thường. Nói đúng đó là nhìn bình thường. Có người thấy được 5 lớp, có người thấy được 7 lớp. Sư thấy đến 3 đầu chứ không phải 1 đầu. Và có cái 3 đầu thì cái cổ nhỏ trên này cũng thấy có nhiều cái kết quả khác nhau. Cái cổ chừng này 3 đầu. Hào quang là lớp thứ nhì, và lớp nền là lớp bên trong cùng, lớp ngoài là lớp hào quang, và lớp ngoài nữa là cái hình tượng Phật. Thì ai thấy cái này, sư lấy ví dụ giống như là nước bàn, tức là ai đến thì đến đợi để thấy rõ, thấy là rõ, mà nó rõ, nó đẹp tuyệt vời, nó trắng như gương. Mà nhìn thường này thì nó mờ, nó không trong, trong như nhìn vào gương. Và mình thấy thì mình chỉ cho người khác không được, không được. Chỉ được cái phương pháp thôi, phương pháp để nhìn thấy, còn thấy thì không. Mình có mô tả mà người không thấy thì chịu. Những người nào mà sống mà ít lý trí, cảm giác nhiều, trực giác nhiều thì nhìn thấy rất dễ. Nhìn rất dễ. Mà người mà sử dụng lý trí nhiều, phương pháp biện pháp nhiều thì rất khó thấy. Đây là một kinh nghiệm rút ra. Chúng ta niệm Phật như hôm qua ha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Adipuchayami Swakha chợ đi vô nữa, quên hết rồi hả? Chúng ta tiếp tục cái bài đảnh lễ Tam Bảo Tổng Tát. Hôm qua đi có chậm lắm không? Mới đi được có đoàn A-la-hăng thôi, và có hướng dẫn cách lạy Phật. A-la-hăng hôm qua có 5 nghĩa, tức là A-la-hán, tên một trong 9 cái hồng danh của Đức Phật. Mọi người nghe từ hồng danh chưa? Có ai hiểu hồng danh là gì không? Cái tên của Ngài nó như bừng hào quang màu hồng hả? Đấy, chúng ta nghe nhiều nhưng có hiểu đâu. Tiếng Việt hay tiếng Hán đây? Tiếng Hán. Đâu? Chữ hờ ông hồng huyền hồng thì tiếng Việt rõ ràng. Hồng hồng là tiếng Hán. Ông hiểu từ hồng, hồng danh có nghĩa rằng là từ sơ khai đúng không ạ? Hồng hoang á hả? Từ thuở hồng hoang hả? Hồng là màu hồng. Hồng là màu hồng. Đấy. Nếu từ tiếng Hán thì anh phải viết cái chữ Hán ra mới xác định là hồng nào. Hồng ở đây có nghĩa là lớn. Mọi người nghe chưa? Đài Hồng Thủy nghe chưa? Nghe Đài Hồng Thủy chưa? Đài là to, hồng là lớn. Một cái trận lụt lớn là Đài Hồng Thủy. Và hồng danh của Đức Phật là cái tên gọi lớn, vĩ đại. Chứ không phải màu hồng đâu. Màu hồng chả liên quan gì giữa cái tên và màu sắc cả. Một... vậy phải viết chữ Hán. Cho nên cái chữ hồng này thì phải biết chữ Hán mới định nghĩa nó được. Còn không thì chúng ta phải nhớ chữ hồng ở đây là mình hay lễ lạy 108 hồng danh Đức Phật chẳng hạn, như vậy 28 hồng danh Đức Phật vân vân, thì chính là cái to lớn đại hồng. Thì cái đầu tiên là A-la-hán, hôm qua chúng ta giải nghĩa rồi phải không? Thứ nhất là bậc rời xa những cấu uế, tức là bậc đã đi xa, xa khỏi cấu uế. Thứ hai là diệt tận các kẻ thù. Thứ ba là phá hủy các cái cấm xe hay là cái tâm xe hay cái nan hoa. Thứ tư là xứng đáng với tứ sự cúng dường. Chúng ta cũng biết tứ sự là gì rồi phải không? Mọi người hay nói là chúng ta dân tứ vật dụng, nghe chưa? À, năm tông nghe. Tứ vật dụng chính là tứ sự này, gồm có y áo, vật thực, trú xứ là chỗ nghỉ ngơi khang tòa, và là thuốc men chữa bệnh. Đó là tứ vật dụng. Thì chúng ta kính dân tứ vật dụng, chư tăng hay là sư vân vân là như vậy. Và cái danh hiệu thứ năm là không có các ác hành nơi quốc lập, tức là nơi sáng, nơi giữa, ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người ngài cũng làm như thế, ngài cũng nói như thế, và khi không có ai ở một mình ngài vẫn không làm điều là sai phạm, không làm điều tà hành. Đến cái hồng danh thứ nhì trong này chúng ta chỉ nói tạm tóm tắt thôi. Nếu mà nói theo 10 ân đức Phật, 9 ân đức Phật, xin lỗi, 9 ân đức Phật, thì ở trong này thì có mấy? 1, 2, 3, 4: A-la-hán, Sama-sambuddho, Bhagava và Buddho. Buddho với Sama-sambuddho nó như nhau, thành ra 3 thôi. Sama-sambuddho dịch là chánh đẳng giác, là bậc đã biết, đã từ mình giác ngộ các sự vật một cách chân chánh, gọi là chánh đẳng giác. Ngài chứng ngộ bốn chân lý cao cả, hay còn gọi là tự đế, liệu tri các pháp cần liệu tri, tức liệu là xong, là rồi đấy, biết rồi, biết xong, biết tầng các pháp cần liệu tri, tức là biết về khổ đế. Khổ đế cần phải biết, phải hiểu. Đoàn tầng các pháp cần đoàn tầng, đó là tập đế, là nguyên nhân của khổ, tức là đoàn tầng là trừ diệt nguyên nhân. Thứ ba là chứng đắc các pháp cần chứng đắc, đó là diệt đế, tức là niết bàn. Niết bàn ngài đã chứng đắc. Thứ ba là ngài chứng đắc niết bàn và tu tập các pháp cần phải tu, đó là đạo đế. Ngài cũng tu, đã tu, đang tu và tu thành tựu rồi. Đạo đế là gì? Đó là bát thánh, thánh đạo. Ngài hoàn thành bát thánh đạo. Như vậy là bậc chánh đẳng giác, sự thật là chứng ngộ tự đế. Bậc A-la-hán bình thường cũng chứng ngộ tự đế, nhưng bậc chánh đẳng giác thì chứng ngộ ở cấp cao hơn. Bởi vì sao? Vì ba la mật khác nhau. Ngài có đến 30 ba la mật, còn bậc A-la-hán bình thường thì chỉ có 10 ba la mật. Ba la mật là gì? Ai biết? Ba la mật theo định nghĩa của các bà các cụ ở đạo tràng của Bắc Minh ở Linh Thông, cách đây mấy năm mời sư đến, họ đến chùa Linh Thông, họ tụng kinh, thì thầy Đàm Huệ thỉnh sư hôm nay thứ bảy sư cho họ bài pháp, có đơn đặt hàng yêu cầu sư phải nói về các ba la mật và thiền pháp. Sư nói có được thôi. Thế là ăn trưa xong khoảng 1:30 họ tập trung, chỉ có mấy trăm người, đây là một cái chánh điện của chùa Linh Thông. Thế các cụ đã biết ba la mật chưa? Cụ nào cũng là U70, U80, U90, còn U30, U40 không có. U50 bây giờ chúng con biết là ba mình là gì. Đó là khi chúng ta làm việc phước, chúng ta phải bí mật. Làm là không nói cho người khác biết thì gọi là ba la mật kiểu này. Tam thế Phật oan, không phải một mình Đức Phật oan mà cả ba đời Đức Phật đều oan. Cái chữ ba la mật tiếng Bali là parami, parami có nghĩa là qua bờ bên kia, đi qua, vượt qua. Para băng, parami là đi qua bờ, bờ bên kia. Chúng ta có tất cả mấy bờ? Bờ kia, bờ này. Bờ này là mình đang ở phải không? Bờ kia là bờ bình thường. Rồi bờ, bờ trên. Và bờ gì nữa? Bờ cao thượng. Cao thượng gọi là parami, upaparami, paramattha parami. Mỗi bờ như vậy có 10 ba la mật. Và ba bờ là 30 ba la mật. 10 ba la mật là gì? Bồ thí, trì giới, xuất gia, gì nữa? Trí tuệ. Thứ năm là tinh tấn. Thứ sáu nhận nại. Thứ bảy chân thật. Thứ tám quyết định. Thứ chín từ tâm từ. Thứ mười xả. Đó là 13 la mật. Tâm xả 13 la mật. Ở bờ bên kia là parami, ở bờ cao hơn upaparami, ở bờ tối thượng paramattha parami. Khác nhau chỗ nào? Bờ bên kia những người nào hành 13 la mật bình thường trở thành bậc thánh thinh văn hay là a la hán bình thường như ngài Xá Lợi Phất, ngài Ngũ Kiền Liên, vân vân, ngài A Nan thì gọi là 13 la mật bình thường. Nếu cao hơn như là 10 bờ bên kia mà thành bờ trên thì là các vị độc giác Phật, độc giác Phật. Và tối thượng là Phật chánh đẳng giác này, Samma Sambuddho, thì là bờ cao thượng. Nó khác nhau thế nào? Khác nhau, mà khác nhau rất rõ. Là ba la mật bình thường, ví dụ như ba la mật đầu tiên là bố thí, thì chúng ta sẽ cho đi vật ngoài thân. Ví dụ thế này là ba la mật bình thường, cho cốc nước, cho cơm, cho tiền, cho áo, cho gạo, vân vân, gọi là bố thí ba la mật bình thường. Nếu bờ trên là cho những cơ quan bộ phận trong cơ thể mình, ví dụ hiến máu, đó là ba la mật bờ trên, bờ trên. Cho đi quả thần, móc mắt cho, đó là ba la mật bờ trên. Và tối thượng thì mọi người biết, tức là cho đi sinh mạng, sẵn sàng mình chết để cứu chúng sinh khác. Chẳng hạn như trong chuyện tích Đức Phật là khi ngài làm Bồ Tát và cọp mẹ cọp con đói thì ngài lao xuống cho cọp chết và cho cọp ăn. Thì đó là bờ cao thượng. Vậy chúng ta hy sinh thân mình diệt giặc ngoài xâm để cứu lâm nguy cho tổ quốc, đó là ba la mật gì? Ba la mật sát sinh. Mọi người có vẻ tình ha, rất là tình, rất là tình. Ơi cả đầu không nói. Vậy thì hồi này cô Lê cũng dường cái này, anh Tề Đông cũng dường cuốn sách này. Thành ba la mật chưa? Thành chưa? Theo anh Tuệ Đông thành chưa? Bơ thấp. Cô Lê thành chưa? Anh Bắc nói là chưa. Mọi người nói rồi. Cho đi là rồi phải không? Cho đi là sao? Có người nhận. chưa gọi là ba la mật được. Bây giờ chỉ là... chưa thành ba la mật. Đó thì mới bố thí bình thường. Bố thí ba la mật khác, bố thí bình thường, mọi người ghi nhận nhá. Và cái này rất quan trọng. Nếu quý vị không có cái này thì quý vị làm thế nào ạ? Quý vị vẫn cứ luẩn quẩn trong 31 cõi này. Hợp cái là thế nào? Sau này quý vị sẽ được sinh vào các cái cảnh giới chư thiên hoặc là loài người thì luôn luôn là đầy đủ nước uống, đầy đủ thức ăn, vân vân, không sợ lâu nữa, chừng đó thôi. Còn khi chúng ta cho cái này, chúng ta phải có một phát nguyện, với cái phát nguyện trong tâm này, không cần nói ra lời, nhưng mà cái tâm lúc đó phải là tâm đại thiện này. Mà có ký cho em là bốn cái tâm đầu này. Mà nếu càng hoan hỷ là có số mà nó hai cái tâm tên thì càng tốt. Và chúng ta phát nguyện như thế nào? Thì đang và tâm mê bùn nhân á sa vật thật gia và thân ô tù a ma gà tê lấy cái cuốn sách vàng ấy, kinh tùng vàng đợt trước ấy này. Hoặc là với bố thí, với cái phần cúng dường con đã làm đây, nguyện cho đời đời kiếp kiếp con luôn luôn gặp chánh pháp và luôn luôn là tu tập tinh thần để đoạn trừ lậu hoặc, chứng đạt niết bàn trong ngày vì lai. Chứ còn nếu chúng ta cúng, chúng ta cho, chúng ta biếu thì nó là kết quả bình thường. Và rất là khổ ở chỗ này là lần sau phải sinh ra để nhận, và nhận nhiều là điều khổ quá. Có những lần sư ngồi thế này là nước 5-7 ly, nói xin lỗi, uống nhiều thì phải đi giải phóng nhiều. Mà không uống, uống của người này không uống người kia coi chừng bị để ý. Có không? Và sư, cái này của con ngon, tốt cho sức khỏe. Cái nào tốt cho sức khỏe? Và sư uống nhiều thì sư tốt hay là hại cho sức khỏe? Hại cho sức khỏe. Vì thần phải làm việc nhiều, nguy hiểm. Cho nên chúng ta đã cúng rồi, đã bố thí cúng dường rồi, rồi là thôi nha. Chứ không phải, tại vì có những cái tà kiến mà thời Đức Phật đã có. Tức là cúng dường cái này mà bao giờ vị sư cầm lên sử dụng nó thì có phước. Ví dụ người cúng cái cốc này, cái cốc này thì ít nhất nó chưa vỡ thì cũng khoảng cho một năm đây. Thì bao giờ sư cầm lên sư dùng thì thủy chủ mới có phước. Còn hôm nào mà sư không dùng, bỏ trong kho nằm đóng một đó thì thủy chủ không có phước. Cả đó là tà kiến, cả đó là sai. Mọi người nhớ nha, chứ không phải bao giờ mà thấy sư dùng là mới hoan hỷ, còn sư không dùng mà là dùng của người khác là không hoan hỷ, thì cả đó là sai. Sai. Chứ không phải là cúng dường là luôn luôn mình nghĩ đúng đâu. Không đúng. Phải đúng là ở chỗ cúng rồi tâm mình hoan hỷ, và mình về nhà mình kể với con với cháu, hôm nay mẹ hay cô hay là bác hay bà cúng dường nước để dân sư, và với cái phát nguyện nhờ đó nó là con thuyền trí tuệ đưa đầy cho mình là thoát khỏi lầu hoặc là đắc đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Thì khi nhắc lại là tâm ta hoan hỷ một lần nữa thì đó mới là tà phước. Vì lúc đó tâm hoan hỷ, đại thiền tâm mới sinh ra. Còn cái khi mà nói ô sư uống của người này mà không uống của mình thì tâm gì sinh ra? Tâm đó không phải là tâm đại thiền sinh ra. Thì thế nào ạ? Bất thiền tâm sinh ra. Lúc đó gọi là lộ vốn nha, lộ vốn. Đến học pháp mà lại lộ vốn, chúng ta không nên để cho lộ vốn nha. Cho nên cũng rồi thì luôn luôn nhớ những cái đại thiện mình đã làm. Và thêm một điều quan trọng nữa, khi quý vị nhớ cái đại thiện quý vị đã làm đó, gặp lúc và lâm chung gọi là cần tự nghiệp nó đến, thì tâm chúng ta khi gần quả vạn, gần qua đời, gần chết mà cái đại thiện nó sinh, nó sẽ cho một kết quả và chúng ta sẽ đi tái sinh, tái sinh vào loài người hoặc là sáu cái quả trời này do cái đại thiện đó, dù chỉ cùng một cốc nước thôi. Nó lời thế như vậy. Có nhiều người cũng cả cái tòa nhà này nhưng mà giờ phục cho, giờ lâm chung lại không nhớ được cái phước thiện của mình. Mình nhớ cái việc bả vơ đâu đâu đang bực bội ai, tâm bực bội nó sinh lên, thì vì đó cái người đó sẽ đi đâu? Địa ngục. Tâm bực bội là tâm gì? Còn nóng không? Nóng, nóng thì đó, thì xuống địa ngục mới nóng thôi. Xuống địa ngục. Nó rõ ràng như vậy. Rõ ràng như vậy. Cho nên biết việc phước, nói cái từ cái trường ba la mật mà ra, chuyển chánh đẳng giác mà ra. Còn chánh đẳng giác là gì? Như hồi nói là cả bốn cái chân lý tự để các ngài ngộ, nhưng ngộ ở bậc cao là như thế, do cái hành của ngài đã tu tập từ nhiều đời nhiều thế. Cái ấn đức tóm tắt thứ ba là Bhagava hay là Thế Tôn là bậc cao cả nhất trong các hàng chúng sinh, tức là được thế gian tôn kính gọi là Thế Tôn. Thực ra cái chữ Thế Tôn này có rất nhiều nghĩa, có rất nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tên chỉ cho một giai đoạn cuộc đời của những cái bậc cao thượng, thánh thượng như thế. Cho nên cái chữ Thế Tôn này vào thời Đức Phật tại thế ở Ấn Độ thời đó không phải chỉ riêng cho ngài Đức Phật Gautama đâu, mà các ngoại đạo họ cũng gọi đạo sư của họ là Thế Tôn, được thế gian tôn kính. Cho nên chúng ta mới có cái câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì Nam Mô thì có chữ Tassa. Tassa có nghĩa là ấy, là đó, cái vị Thế Tôn đó, chứ không phải vị Thế Tôn kia, vị Thế Tôn nọ, mà cái vị này này, vị ấy á, tức là Đức Phật Gautama. Tại vì thời đó, ví dụ như có cái ông gọi là Nigantha Nataputta, thì cái ông Nigantha Nataputta này là đạo sư của cái đạo Chinese Ni Kiền Tử. Nigantha là Ni Kiền Tử, đạo Chinese hay là đạo Luật Thể. Cái đạo này chủ trương nghiệp thân là nghiệp nặng nhất, rồi mới đến nghiệp khẩu, và nghiệp ý là nhẹ nhất. Thế là ông cho đệ tử tới. Còn cái ông đệ tử tên là Upali, ông là đệ tử giỏi của Ni Kiền Tử này, Nigantha, thì đến gặp Đức Phật, bị Đức Phật hóa giải, cuối cùng theo Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói với cái ông Upali là vẫn tôn trọng thầy mình. Nhưng mà thầy của ông là ai? Là một người tu đạo loạn thể. Đạo loạn thể là đạo gì? Đạo mặc cái gì cả, không mặc áo mặc quần. Và hiện nay ở Ấn Độ đạo này vẫn còn. Hàng năm họ có cái đại hội của họ toàn quốc, thì họ đi ra đường khoảng mấy ngàn người. Có hai phái, nam phái và nữ phái. Nữ phái thì họ ở trong rừng, họ không ra. Họ khi họ xuất gia thì họ dùng tay để nhổ từng sợi tóc, chứ không phải cào đầu như các sư của Phật giáo. Nhổ đầu chảy máu tung lung là vì nào mà nhổ hết, là vì đó là đạo cao, đức trọng, được người ta tôn kính. Và đến giờ chư họ sư có những cái hình chụp đó, khi đi Ấn Độ người ta bán những cái cuốn gọi là gì, mấy cái postcard, thì loa thế như vậy. Rồi còn biểu diễn trên những cái dụng cụ, bộ phận nam giới như vậy, biểu diễn bằng cách là cột đá treo dây, vĩ đại lắm. Thì họ hàng năm họ ra phố, họ đi diễu hành trên đường phố một lần, sau đó vào rừng lại. Người nữ thì không ra, nhưng người nam là vào. Và họ khi họ đi giữa đường thì họ có cái chỗ để họ quét. Quét là gì? Quét kiến, quét sở sát sinh, vì sở cái nghiệp thân. Và ở cái hang, cái hai hang động ở miền Nam Ấn Độ ấy, gọi là Achanta và Ellora. Thì ở Ellora thì có cái hình tượng phù điêu hoặc tượng đắp người ta tạc trong trong hang đá, cái hình của cái vị đạo sư Nigantha này, nhìn là giống như một cái tượng Đức Phật, cũng có hào quang cũng thì họ họ phải lên đấy. Thì cái tượng Đức Phật có y với tượng này không y thì nó na ná nhau, người ta không phải, chỉ có khác là tượng ông đó có thêm bộ phận sinh dục nào, mà hình thì giống nhau lắm đấy. Thì cái đạo này cho đến bây giờ vẫn tồn tại, bây giờ tồn tại, và người ta vẫn dân sinh gọi ông ta là Thế Tôn. Thế Tôn tức là tên gọi một giai đoạn cuộc đời của họ trước đó, giống Đức Phật chúng ta trước đó thì không ai gọi là Thế Tôn, gọi là gì? Bồ Tát, không, Thái Tử Siddhartha, khi dòng họ Gotama. Nhưng mà sau khi ngài đắc đạo quả thì được gọi là Thế Tôn, là một giai đoạn cuộc đời. Thứ hai là danh xưng dựa trên sự chứng đạt, tức là ngài đạt cái gì, ngài đắc cái gì, đắc vô thường, chẳng đẳng, chẳng giác, và cái tên đó được đặt ra là Thế Tôn, được thế gian tôn kính. Cái chữ Thế Tôn còn có nghĩa là người may mắn đạt đến sự hoàn thiện về bố thí và trì giới. Chúng ta bố thí nhiều nhưng không như ngài. Ngài suốt 4 á tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, từ khi ngài phát nguyện và được ấn chứng bởi thọ ký bởi Đức Phật Đi Pankara tàu và dịch là Phật Nhiên Đăng, thì từ đó trở đi ngài bố thí gọi là thí ở bậc cao. Cho nên ngài bố thí rồi ngài còn nuối tiếc không? Còn bố thí rồi còn nuối tiếc không? Thì có thì không, đúng ạ? Có khi có, không không nuối tiếc nhưng mà dây dứt thôi. À, dây dứt. Hai từ này khác nhau cái gì? Ví dụ thế này, anh Tề Đông thấy sư cần cái này, đấy là ô anh hoan hỷ, anh bố thí để sư đang công tác giảng dạy, rồi một năm sau sư không tu nữa, sư về đời, sư mặc đồ si vinh, lấy vợ sinh con, thì anh đòi không được vì vì tìm ra sư để đòi, nhưng mà anh ở ngoài ngoài này anh vẫn dây dứt, anh không nổi tiếng nhưng mà anh dây dứt. Biết thế thì đừng cúng dường cho rồi. Đấy. Đấy, chúng ta vẫn còn lưỡng lự phân vân giữa cái này. Còn Đức Phật chánh đẳng giác như Đức Thế Tôn của chúng ta, 4 á tăng kỳ 100.000 đại kiếp, không có cái trường đó. Rồi là rồi, chúng ta phải tập ha. Đó là thí. Và giới cũng vậy, ngài giữ giới rất là nghiêm túc, vì giới ngài sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, bởi vì ngài ba la mật bậc cao, bậc tối thượng, cho nên hy sinh tính mạng để giữ giới vẫn giữ. Có nhiều người nói thôi và thỉnh sư ăn bữa tối đi, sư đau dạ dày, rồi tối sư uống thuốc, rồi sư rồi rồi sư bình, rồi sư chết thì chúng con được học pháp. Cho nên chính là Phật tử lại xúi đẩy cho sư. Nhưng mà nếu như Đức Phật thì là không, dù có chết cũng giữ giới, giữa giới và mạng sống thì ngài chọn giới, ngài cũng chọn mạng sống. Còn chúng ta thì để xét lại, ha? Chúng ta theo chủ nghĩa xét lại, xem xét lại sống cái đạt. Tiếp theo là có sự từ bỏ tất cả phiền não cấu uế, phát gava. Chữ này phát gava cũng có nghĩa là Phagava. Lúc này không mang nghĩa Thế Tôn nữa nhé, mang nghĩa là Phagava, là có từ bỏ các phiền não cấu uế. Và cái bậc mà đã từ bỏ phiền não cấu uế như vậy thì được Thế Tôn, được thế gian tôn vinh, gọi là Thế Tôn, không có gì cả. Từ bỏ phiền não cấu uế, Ngài sẵn sàng từ bỏ. Còn chúng ta từ bỏ trong giây dịch. Ví dụ các ladies thì khi mà đi qua một cái shop thời trang có giây dịch không? Đi không đành, đi không đành. Tức là chúng ta từ bỏ cái tham chưa được, vẫn còn mê, vẫn thích đồ đẹp, vẫn thích trang sức, là chuyện bình thường. Cái nghĩa thứ năm nữa là liên hệ đến các hạnh phúc thì gọi là Phagava, nó liên quan đến các cái hạnh phúc. Như vậy có rất nhiều nghĩa cho cái chữ Phagava này, và ở đây sư chỉ nêu vài nghĩa căn bản thôi. Còn ai đọc trong thân tình đạo còn nhiều nghĩa nữa, chứ không phải là tất cả anh thế này. Vì chúng ta chỉ nói tóm tắt hả, nói tóm tắt thôi. Ví dụ như sở hữu các pháp được phân tích gọi là Thế Tôn. Chữ Phagava này, Vipattava, có nghĩa là Ngài là làm chủ của các cái pháp, mà pháp của Ngài được phân tích, chứ không phải pháp của Ngài là ập ỏa, nó lộn xộn không rạch ròi, được phân tích rất rạch ròi. Nghĩa tiếp theo là từ bỏ đi vào các loài hữu, pha vã là hữu, ai thù hữu ấy, là Ngài không còn đi vào các hữu. Nghĩa là thế nào? Hữu ở đây mang nghĩa hiện hữu, tồn tại. Còn Ngài sau cái kiếp đó, Ngài có hiện hữu nữa không? Tồn tại nữa không? Còn chúng ta sau kiếp này còn hiện hữu không? Dứt khoát coi, còn không? Có thể không? Có thể không? Nếu ai đó ở quanh đây có thể không, xin đảnh lễ. Nếu ai đó ở quanh đây có thể không, xin đảnh lễ. Vì sao ạ? Ai mới không? Còn chúng ta vì sao hiện hữu? Vì chúng ta tạo nhân hiện hữu rồi ra. Ví dụ như cô này mới cúng dâng cái này ha, là cái này giúp cái cốc nước này, là dứt khoát cô phải sinh ra để được hưởng những cái này. Có từ chối cũng phải nhận ha. Chứ không phải là đã lơ tạo rồi, lơ tạo nó ra rồi. Giống như các quý vị ở đây, các bậc cha mẹ đã tạo ra con cái rồi, chúng ta phải nuôi phải không? Nó hiện hữu rồi, không bỏ được. Cái đặc biệt là con cái có thể bỏ cha bỏ mẹ, cha mẹ không bỏ được con cái. Đó là quy luật muôn đời. Bởi vì sao? Vì nước mắt chảy xuống, nước mắt chảy xuống. Bao giờ nước mắt chảy lên thì chúng ta nói lại lần nữa. Bậc lui tới thường xuyên thân cần thực hành các pháp thế gian và xuất thế gian siêu nhân. Có nghĩa là sao? Đức Thế Tôn này là Ngài thực hành các pháp thế gian và pháp siêu thế. Pháp siêu thế gồm có cái gì ạ? Bốn đạo, bốn quả và niết bàn, gọi là pháp siêu thế. Pháp siêu nhân là gì ạ? Là tứ thiền bát định, các ngài đắc thiền, đắc định, định thiền, định sắc giới và vô sắc giới, có phép thần thông thì gọi là bậc siêu nhân hơn người thường. Còn siêu thế là bốn đạo, bốn quả niết bàn. Có pháp thế gian, Đức Phật có phải hành pháp thế gian không? Hàng ngày Đức Phật có phải ăn không? Phải uống không? Gặp vua cha Ngài có phải chào không? Gặp Phật tử Ngài có chào hỏi không? Ngài vẫn bình thường của thế gian. Chứ không phải như nói như hôm qua rồi, kể cả Cái mồ hôi của Đức Phật cũng thơm, không phải đâu nha. Mồ hôi vẫn cứ hôi bình thường. Vì sao hôi? Vì ngài ăn các chất này chất kia thì nó qua cơ thể, nó đào thải bài tiết ra, thì mồ hôi phải hôi là bình thường. Không hôi mới là còn trừ khi nào thì thơm ạ? Xịt nước thơm vào thì nó thơm, chứ không thể nói chuyện Đức Phật là như thế, Đức Thế Tôn là như thế. Một cái từ nữa nói thêm là Buddha là mang nghĩa đen là biết, là giác ngộ. Tàu hồi dịch là giác giả. Giả là gì? Là cái bậc học giả đấy, hiền giả đấy, cái bậc mà giác ngộ thì gọi là Phật. Phật là tiếng Việt phiên âm ấy. Như ngài Thích Nhất Hạnh thì ngài phiên âm là gì? Bụt. Còn chúng ta theo tàu cái chữ đó đọc là Phật, là âm Hán Việt, có nghĩa là bậc thấy biết giác ngộ, tự mình khám phá bốn chân lý, đồng thời ngài chỉ dạy cho chúng sanh khác, người khác biết về bốn chân lý. Còn Đức Phật độc giác, Pachekabuddha, thì ngài cùng chứng ngộ bốn chân lý đắc đạo quả, nhưng ngài dạy cũng được, nắng bị để dạy. Không phải là ngài không biết giác ngộ, ngài biết giác ngộ, nhưng cái phương pháp dạy ngài không có chế định ra các cái thuật ngữ, chẳng hạn như uẩn, như xứ, như giới, các cái paramattha thâm thì ngài biết cái cốt tùy của nó, biết nghĩa của nó, nhưng ngài không dạy được. Cho nên Đức Phật độc giác ra đời, chúng sanh rất ít biết, mà ngài không thuyết pháp. Còn bậc thánh Thinh Văn A La Hán cũng là Phật, nhờ là Phật Thinh Văn, bởi vì ngài giác ngộ. Cái chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, thì ngài phải có vị thầy, đó là Phật Chánh Đẳng Giác Sammasambuddho, và học theo vị đó sẽ giác ngộ, sẽ giác ngộ theo giáo lý lý thuyết của vị đó. Cho nên đời nay mà có người nói rằng là tự mình giác ngộ, không cần phải học theo Phật Thích Ca, là không có. Không có. Vì sao? Bởi vì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn tồn tại không? Cả chúng ta đang học đây của ai? Của Đức Phật Thích Ca. Có tàng Bali đang còn, đang còn. Và Đức Phật độc giác không ra đời, bậc thánh A La Hán không tự mình giác ngộ mà phải nhờ giáo lý này. Và đức cả cái vị bậc thánh đó học giáo lý này, có cái may mắn cho chúng ta là các ngài giảng dạy truyền bá đạo này được, giáo pháp này được. Nếu các ngài mà thời Đức Phật mà chứng đắc rồi ngài không giảng dạy, thì ngày hôm nay chúng ta không có gì để học. Quý vị khỏi phải nhọc công đến đây, bởi vì không có gì để học, và sư không biết gì cả, sư thì như quý vị thôi. Và cũng khi đó không có tăng, Phật thì đã niết bàn, pháp không có thì tăng cũng không có. Là bao giờ? Sau 5.000 năm theo tiên liệu của Đức Phật Gautama, thì Phật giáo, Phật pháp của ngài tồn tại được 5.000 năm. Lúc đó tất cả xá lời của Đức Phật Gautama có mặt trong vũ trụ này, từ các cõi trời, từ là Long Vương cho đến là cả cái chỗ nào trên trái đất này, trên thế gian này, trên vũ trụ này có xá lời, thì tự động quy tập về Bồ Đề Đạo Tràng ở dưới gốc Bồ Đề, và kết thành một cái hình tượng Đức Phật bằng xá lời đó. Cho nên mọi người đừng có lo. Có nhiều người mất đức tin mà xá lời sao nhiều thế. Một cái, mọi người biết Đức Phật cao bao nhiêu? không như người thường. Trong sách Tàu thì họ nói là cao một trường. Một trường là 3.3 m. Trong kinh của Pali thì sư, trong cuốn Phút Thạ Văn Xạ thì Ngài cũng cao hơn tầm người thường, gấp đôi người thường. Ngài cao lắm. Cho nên nếu Ngài cao như vậy thì trọng lượng Ngài bao nhiêu? Cũng phải hàng tạ, ít nhất vậy là 2 tạ. Và toàn bộ cơ thể Ngài khi trà tỳ, tức là làm lễ hỏa thiêu, tất cả đều biến thành xà lợi. Nước cũng thành xà lợi, máu cũng thành xà lợi. Vậy có mất cái gì không? Cho nên nhiều là đúng. Và khi kết lại thành cái tượng Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng thì tượng Phật đó bằng tượng Phật, bằng cái thân vắc cũ của Ngài, tồn tại 7 ngày 7 đêm, hào quang chiếu diệu. Khi đó chư thiên, phàm thiên trên thế gian này quy tụ về rất đông để tán thán ca ngợi công đức của Ngài. Sau 7 ngày, tường đỏ từ bốc lửa và gọi là xá lời Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là tịch diệt, xá lời là tha tụ, tức là cái sarira, cái thân thể của Ngài đó sẽ tự bốc lửa và tiêu hoại trên thế gian. Lúc đó không có một nhân loại, một loài người, một con người nào của bất cứ quốc độ nào, quốc gia, đất nước nào có mặt tại đây. Còn hơn chưa được 2.500 năm nữa, đúng không? Chúng ta có phát nguyện kiểu gì cũng có mặt ở đó, và con người không biết sự kiện này. Trong cái bộ Phút Thạ Văn Xạ, Đức Phật nói gọi là Phật tông, cái nếu dịch là Phật tông thì nói đến cái sự kiện này. Và lúc đó thế gian mờ mịt. Mờ mịt có nghĩa là tắt mặt trời, nhưng mà có nghĩa là không còn ánh sáng Phật pháp nữa. Thật ra bây giờ thế gian là đã suy vong lắm rồi, chính pháp hiếm hoi lắm rồi, ta pháp tràn đầy, tràn đầy, ngoài đạo tràn đầy, xiềng dương toàn là tà kiến. Ngay trong Phật, Phật giáo tà kiến nhiều hơn chính kiến, đó là điều sự thật bây giờ. Trong kinh nói rằng lúc đó các vị xuất gia chỉ còn một cái mảnh vải vàng cột ở cổ tay. Sự thật bây giờ có những đạo, những tôn giáo tự nhận là Phật giáo nhưng mà không có mảnh vải vàng nào cả, toàn là cái màu gì không không phải cái màu này mình gọi là màu vàng. Sự thật nó là màu cà sa. Thế mọi người hiểu cà sa là gì? Con xin cúng dường y ca sa, cúng dường y ca thi na. Úi, ngày nào sa thu lần tay lần tay. Nghe hoài, ai hiểu ca sa là gì không? Vải. Liệm. Không liệm. Vải liệm là băng sukun. Băng sukun. Băng sukun lá. Còn ca sa là một cái loại mà thời Đức Phật là một cái loại cây, nó có cái vị chát, dùng để nhuộm cái y này. Thời khi người ta tụng giang là đôi lúc là vải trắng, rồi các vị mới đem về cắt may thành y, xong rồi đi nhuộm ra cái màu đó. Màu của cây đó là cái màu khen, tương tự như màu này. Vì chát, nhớ nhá, cái chữ ca sa tiếng gốc Bali là một cái loại cây có vì chát, hoặc là màu của sau này người ta dùng loại mít để người ta nấu lên mà nhuộm. Thì hiện nay ở Myanmar còn, hoặc là ở ai mà đến thiền viện của Ngài Achansa ở tỉnh Ubon Ratchathani thì ở đó vẫn có những cái chảo quân dùng như chảo bộ đội của mình ấy, và đun và nấu cái này. Sư đến đó rồi thì các sư sau thời gian nó bạc màu phải nhuộm, hoặc là mới vải trắng cắt may, hoặc vải linh tinh cắt may. Còn vải gọi là vải liềm ấy thì ở bên Ấn Độ khi người ta chết thì có nhiều hình thức hỏa táng này, hoặc là thủy táng này, khống táng này, điệu táng này, là đem lên vứt cho chim nó ăn, hoặc là người ta quấn bằng vải trắng như Đức Phật được quấn 500 lớp. Còn các cái vị khác hay người khác, người chết ấy, họ cuộn họ đôi lên trên, đem lên thả trên nghĩa địa. Ở Myanmar bây giờ người ta còn làm như vậy, người ta bỏ lên cái chõng tre và gắn lên để đó, rồi các sư mới lên đó lấy cái chõng tre đó về làm giường nằm. Đấy, và cái vải này người ta sẽ rút, các sư đem rút về, rút cái vải đó về, thì khi rút là cái thây nó lắng trong tròn đó đâu, là chưa có thật. Các sư phải đứng đó vừa rút vừa đọc bài Aticha Vata Sankhara thì như vậy để quán tưởng rằng đây, cái vải này gọi là Pansukula, tàu họ dịch là phấn tạo y, là nó đã dơ bẩn rồi, và đem về giặt sạch, cắt may thành y, xong đi nhuộm cái màu ca sa đó, màu bằng cái cây thành, gọi là cái gỗ mà có vị chát đó, thì mới thành cái y mới mặc được. Đó là những vị thọ dùng cái y đầu đà văn su khun này. Còn không thì Phật tử đang cũng may y sẵn cũng vẫn mặc được, vẫn mặc được. Nhân cũng giờ mặc được. Có những vị muốn thọ đầu đà bằng và y phấn tạo đó, y liềm sạc đó thì đem về làm như thế. Đấy. Tương sao mong sư giải thích luôn cho con thêm một tí nữa là cái ý của sư là của Phi Tăng chia ô là bắt đầu từ thời Đức Phật đã có rồi hay là sao? Khi mà các sư mặc ý bằng một cái tấm vải không có ô này, mọi người thấy có những cái đường này á, cái đường này gọi là khánh thá, tàu và dịch là điều, tức là từng cái ô đấy, điều. Thì tấm vải lớn mà thời đó vải rất là đắt, rất là hiếm, cho nên vì sao dân y là cái việc vĩ đại và quý hiếm, chứ không phải bây giờ vải quá nhiều, dân y bình thường chứ còn hồi đó là rất quý. Thì tấm vải mà không may ô này ấy, các sư giặt xong phơi sang tòa chỗ ngồi, nói mà nếu chứ nó mòn rách thì ngài làm gì nữa, ngài mới vằm vùng ra rồi trộn với buông để mà đẹp vách. Tại vì cốc của các ngài là bằng đất với vách, cho làm chi mà có xi măng đấy. Thời đó chỉ có là như thế, nghĩa là ngài dùng tận công, cho nên người ta càng hoan hỉ. Sau khi đức vua hỏi như thế thì cũng ngay cho ngài 1.000 bộ y, hoàng hậu hoan hỉ cũng thêm 1.000 bộ y nữa. Vậy ngài Anna là nhà thiết kế thời trang vĩ đại nhất. Vì sao? Ngài đầu tiên ngài làm là quý vị nên biết rằng bộ y này là thời trang vĩ đại nhất, cho đến bây giờ chưa lỗi thời. Tiếng Pháp gọi là chưa đề một đêm, đúng không ạ? Vâng, dung nữa, các sư vâng mặc, và cái y này mặc vào nó khác. Quý vị có mặc cái bộ đồ ấy, hồi trước sư có cho xem cái hình mà 63 tỷ đồng ấy, của chùa Thammakaya may theo cái bộ đồ của bà Visakha cho một cô người mẫu Thái Lan mặc trong cái lễ dân y, là giá trị 63 tỷ đồng cách đây 15 năm ở Thái Lan, bằng ai đọc trong kinh Phật cũ, bằng kim tuyến vàng ngọc kim cương định lên nặng 10 kg. Cô người mẫu này phải ôm cái y và đi vòng quanh chùa cũng phải là cả ngàn mét để mà làm lễ dân y. 63 tỷ đồng, nhưng mà cái thời trang đó không bằng thời trang này, vì thời trang này 2600 năm trôi qua vẫn còn xài được, đúng không? Và quý vị nên nhớ rằng còn một điểm chưa ai biết, đó là gì? Cái này đi lễ hiếu hỷ đám cưới được không? À được. À lễ chúc thọ, lễ tân gia được không? Được. Nếu qua lễ đám tang đi được không? Được. Càng trong đó quý vị mặc cái bộ này dành riêng cho đám tang, mặc bộ này dành riêng cho đám cưới, đám hỏi, đám mừng tân gia, đúng không? Đúng không? Hai bộ đó mặc cung đi một lễ thì gian không được. Một bộ đồ CV, đúng không? Ví dụ nhân Tuệ Đông đi chùa mặc bộ này, anh đi ăn đám cưới anh phải mặc cái vest, à vest màu hồng, à, màu xanh, màu tím, màu gì cũng được, đúng không? Nhưng mà anh đi đám tang thì anh không thể mặc cái vest hoa màu hồng, màu xanh, màu đỏ, mà đám tang thì vest màu gì? Màu đen đấy. Nhưng mà cái bộ y này đám cưới cũng xong, đám ma cũng là rồi, à. Và đặc biệt ai mặc cái này vào thời gian phải trang điểm, đúng không? Cho nên quý vị khi đánh lễ, và đánh lễ cái y này chứ không phải đánh lễ gì cái body ở bên trong cái y này, à, đúng không? À, đánh lễ cái y à, nếu bỏ ra rồi á, bỏ ra rồi thì không ai dám nhìn cả, đúng không? Thay bộ đồ khác thì không ai đành lệ cả, đúng không? Vậy con cái này người ta còn đành lệ, nó khác chỗ đó, cái khác chỗ. Vậy nói tóm lại, đây là một thời gian duy nhất trên thế gian này vừa tôn kính à, ma vương thì nệ sợ, và phàm thiên, chư thiên, à, nhân loại phải tôn kính, à, phải đành lệ, phải cung dường đây. Cái mô đen này là nhất thế gian. Tuyệt vời, à, cho nên chúng ta có thể có 50 phút nghỉ ngơi để ngâm nghỉ về mô đen này. Chúng ta ấn Đức Phật có đến 9 ấn đức, và chúng ta chỉ tóm tắt bởi vì bài đảnh lễ tóm tắt có 3 ấn đức, đó là A-la-hán, Sa-ma-sa-mu-tho, Phagava. Chừng đó hả? Có nói tí về cái chữ Bút Thô hay Bút Khá là Phật. Cái chữ Abhipu Chayami là cảnh kính lệ, kính thành đảnh lệ, vân vân. Câu thứ nhì, Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami. Thammo là giáo pháp, Bhagavata mà Đức Thế Tôn, Svakato đã khéo thuyết, thuyết một cách là rất là khéo. Khéo, khéo có nghĩa là sao? Tốt đẹp, tốt đẹp. Namassami là con xin kính lễ thăm măng Đức Pháp. À, chúng ta cái pháp chúng ta học, chúng ta kính lễ. Kính lễ chính là sao? Là tôn trọng, à, đảnh lễ. Đành lệ, đành lệ cái giáo pháp đó. Và người nào không tôn trọng pháp thì có học được không? Luôn luôn ở xa với Phật pháp. Vì mình tôn trọng, mình tôn trọng thì còn có cơ may ở gần. Cho nên trong khi học chúng ta làm việc riêng, chúng ta nói chuyện riêng, chúng ta làm những cái gì không tôn trọng pháp thì chúng ta có cơ hội học pháp. Và người đời nay tôn trọng pháp nhiều hay là coi thường pháp nhiều? Coi thường. Cho nên người đời nay rất ít người được gặp pháp, rồi gặp chính pháp là càng khó nữa. Hả? Pháp có mấy loại? Nếu phân biệt theo chính tà thì có hai loại, đúng không? Tà pháp và chính pháp. Có những người xiểm dương tà pháp và có những người xiểm dương chính pháp. Xiểm dương tà pháp là thế nào? Xúi người ta giết người, trộm cắp, gây chiến tranh, gây đầu rơi máu đổ, vân vân. Đó là những người xiểm dương tà pháp. Ngồi không không, đòi bấm nút cho thế giới này hủy diệt, đó là tà pháp, là chịu dương tà pháp. Còn chúng ta sao? À, chúng ta đang cần học chánh pháp. Còn chúng ta xiềng dương chánh pháp được chưa? Chúng ta xiềng dương chánh pháp được chưa? Chứ không nói là quý vị đi thuyết pháp. Xiềng dương chánh pháp chính là tôn trọng chánh pháp, à, ca ngợi chánh pháp, còn khoan đi tuyên truyền chánh pháp. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Sư đi học mười mấy năm, còn từ tầm cầu tìm tòi học hỏi, không dám lên thuyết pháp, không dám đứng ra dạy, cho đến khi thật sự có người yêu cầu và thỉnh mời thì mới dám làm. Mà làm trong với cái tâm thức luôn luôn lo lắng và tôn trọng. Lo lắng là sợ mình nói sai pháp. Sư nói sai pháp, quý vị nghe cái lời sai pháp đó, chết có một lần. Còn sư chết bao nhiêu lần? À, cứ để người mà nhân lên, đúng không? À, bao nhiêu người sư chết đây. Và người ở đây khác, ở Huế khác, rồi hồi chúng thuyết pháp cả trăm người, vài trăm người khác, mà nghe những lời phi pháp của sư thì sư là người chết trước. À, mà lời lọc thì có gì không? Không có gì cả. Nói khô hơi khô cổ thì được đấy đó thôi, và cũng không đáng về nuôi ai. À, mà sai thì chết. Chết trước mắt thì chưa thấy, nhưng mà tương lai thì hậu quả vô cùng. À, cho nên nguy hiểm lắm. Bởi vậy quý vị mà đây là lời khuyên thật sự, là không nên tuyên truyền nhiều. Có thể mình nói để nghe sư nói, nghe ngài này ngài kia đến đây đang thuyền thì nói. Có những người là tiếng Việt gọi là điếc không sợ súng. Hả? Sư từng gặp cách đây 20 năm khi sư đang ở Thái Lan, có những vị qua Myanmar, hả? Gọi là đi học thiền, nhưng sự thật ở Myanmar một tháng thì đi du lịch và đi thăm thú các nơi hết một tháng, à, hết ba tháng, toàn là hết đi thẳng tích này thẳng tích khác, đành lệ ngày này ngày kia, cha thấy học đi, rồi về Thái Lan ở một tháng, gây hầu hoàng cho sư với sư tư pháp rất là khổ, chừa lựa chết luôn. Có cái ngài giác minh đó cũng người Việt ở đó, ồ ngài phải chừa lựa gần khóc, rồi vì đó về Việt Nam, là đấy sư không nói xấu vì nào. Nhưng mà sự thật kinh nghiệm bản thân, lên cầm tích trường, mở lớp dạy thiền, thế thì có chết hay không? À, có những vị thật sự đi đi học thiền 4 tháng, 7 tháng, về cùng lên dạy thiền. Có những vị 2 tháng về cùng mở ra nói pháp, thuyết pháp búa lô xua, rất là nguy hiểm. Và vì đó chết thì không nói rồi, nhưng mà chết chung là chúng ta. À, cho nên ai quý vị đến đây nha, nghe sư nói thì phải luôn luôn cầm tình tối đa, lời nào sư nói đúng với chính pháp, còn không đúng quý vị cứ cãi. Bởi vì cái tâm nguyện của sư là nói cái gì ra nếu không đúng pháp sư không dám. Nhiều khi nói đùa để cho cái không khí nó bớt buồn ngủ, nó bớt căng thẳng, nhưng vẫn nằm trong chính pháp. Vẫn có Bali hỗ trợ. Bali làm cái nền tảng, chống phải nói theo tư kiến cá nhân. Như hôm nay ở trên chỗ các Phật tử mời đi trại tăng dùng trường, tôi nói rồi, từ trước đến nay những cái của sư nói không có cái gì là của sư cả. Không có cái gì là của bản thân sư cả. Sư không sáng tạo ra, không sáng tạc ra, không vẽ vời ra. Nếu có vẽ vời ra là cái phương pháp để nói cho nó được nhàn chán, bông đùa một tí, nhưng mà trong đó là lời của Đức Phật, có nền tảng căn cứ. Không kinh này thì tàn khác. không sắc này thì sắc kia, và những cái đó đều có Bali làm nền tảng. Còn cái gì mà nói theo tư kiến cá nhân không dám nói, vì nói là không được gì mà thiệt hại thì quý vị thiệt một, còn sư thiệt gấp trăm lần. Cho nên giáo pháp Đức Phật nói ra gọi là khéo thuyết, thiền thuyết, Đức là Ngài nói ra rất hay. Hay ở chặng đầu, hay ở chặng giữa, và hay ở đoạn cuối. Chúng ta hồi nhỏ nhỏ đi học cấp 1 là làm luận hay làm văn, có đề tài gì thì là có gì mở bài đó nè, hay là nhập đề, đến thân bài, đến kết luận ha. À, thì Đức Phật cũng vậy, Ngài thuyết cái gì có căn cứ, có ý cứ khoa học, và có mở đầu, có thân bài và có kết luận đầy đủ. Tốt đẹp ở chặng đầu như trong cái tài liệu này nói là gì? Một bài kinh, bài kệ trong giáo lý Đức Phật tốt đẹp chặng đầu với lời dần nhập, cho biết nơi chỗ và duyên khởi thuyết kinh. Ê văn mê su tăng, ê căm samayam bhagava, sa vati yam vi arati che ta va ne anna tha pinh di ka sa arame. Ê văn mê su tăng là như vậy tôi nghe. Ê căm samayam là một thời, một thuở nọ, tức là có về thời gian, một thuở nọ. Bhagava là Đức Thế Tôn. Ở đâu? Vị Hạ Ra Tì là trú ngụ tại Chia Tạ Và Nê, là cái vườn của ông Chê Tát. Anna Thạ Pinh Đi Cá Sa Arame, trong cái Arama, tức là cái từ viện, cái ngôi chùa do ông Anna Thạ Pinh Đi Cá cũng dường, gọi là chùa kỳ viên, ông Cấp Cô Độc cũng dường, là nơi trốn và duyên khởi thuyết kinh. Vì sao Đức Phật nói kinh này kinh kia là có rất rõ. Tốt đẹp chẳng dựa vì thích hợp được với những người đáng được giáo hóa, vì ý nghĩa không mơ hồ, được lập luận có nhân và dù. Có nhân tức là có cái nguyên nhân đưa đến cái sự kiện đó, cái sự việc đó, và dù tức là có những cái ví dụ, những ân dù, và để giải nghĩa cho nó rõ ràng. Và sáu rốt tốt đẹp ở chặng cuối với kết luận làm khởi tín tâm cho người nghe, tức là người nghe phát sinh ra đức tin. Đức tin Ngài khéo thuyết giảng là như thế, vì tốt đẹp chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Có một nghĩa khác của cái sự tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối là như thế này. Đó là chặng đầu với giới. Hả? Giới. Giới là sao? Là cái nền tảng. Đó là sự an lạc cho bản thân. Chặng giữa với định, với tuệ, với đạo, với quả. Và cuối cùng là gì? Niết bàn. Niết bàn. Nói chung, nếu quý vị có điều kiện về đọc cái sách Thanh Tịnh Đạo thì Ngài Buddha Gosa, Ngài đã tổng kết lại giống như một bộ tam tạng thu gọn với các nội dung của tam tạng ở trong sách Thanh Tịnh Đạo. Sách này được viết bằng tiếng Pali và được dịch. Cái bộ dịch của Việt Nam vào mạng đánh vào chữ Buddha Sasana của Bình An Sơn cũng được, đánh cái chữ Bình An Son vào thì nó ra, và quý vị chọn phần tiếng Việt để tìm, mà ở trong đó có đầy đủ rất nhiều sách. Nhưng có những sách không nên đọc, và có những sách nên đọc, chẳng phải sách nào đọc. Thì dần dần chúng ta sẽ biết sách nào nên đọc để chúng ta học, và chúng ta sẽ loại những cái sách nào không nhu cầu với mình. Có thể nhu cầu người này nhưng không nhu cầu người kia. Khi cái trình độ, cái mức, cái tầm nó lên rồi thì có những sách chúng ta không cần dùng nữa, nhưng có những sách chúng thì chúng ta cần phải dùng. Thì cái tốt đẹp này, cái hoàn hảo này, để Đức Phật muốn tuyên bố cái đời sống phàm hạnh viên mãn là như thế. Ngài tuyên bố cái đạo lộ, con đường để cho chúng ta đi. Cho nên cái pháp Ngài đã khéo thuyết ra là như thế. Pháp này có phù hợp với thế gian, phù hợp thế gian, mà có thuần theo thế gian đó, à phải ngược lại thế gian, đúng không? Bởi vì chúng ta thuần theo thế gian thì bị luân hồi. Phải Đức Phật thế nào? Ngài tuyên bố Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới, à Như Lai vượt ra khỏi bộc lưu. Bộc lưu là cái dòng nước xoáy, tiếng Hán có nghĩa là dòng nước xoáy. Thì ở trong dòng nước xoáy nếu dừng lại thì nó bị nhấn chìm á. Bước tới thì cũng theo vòng xoáy, cũng bị nhấn chìm, nếu nó lâu hơn một tí thôi. Còn bước ra khỏi, Ngài bước ra khỏi. Còn chúng ta thì nó nhấn chìm cho tuệ thường, nó nhấn chìm chết luôn, phải không? Tùy theo cái căn cơ trình độ. Giờ nói khó hiểu hay không khó hiểu gì thì tùy căn cơ trình độ. Còn một lần Ngài An, Ngài nói với hội chúng rằng thập nhị nhân duyên, nhân duyên cái vòng Phật chia cả là cái dễ hiểu. Thì Đức Thế Tôn là này này An, ngươi đừng có lòng ngôn, đừng có đài ngôn. Nhân duyên là cái vô cùng khó hiểu và khó thực hành được, khó vượt ra khỏi cái mắc xích của sinh tử luân hồi là do nhân duyên. Nhân duyên từ cái gì? Vô minh sinh, hành, hành sinh, thức và sức sinh, gì? Lục nhập, lục nhập sinh danh sắc, danh sắc sinh, anh Tuấn mà còn nói sai, danh sắc sinh gì? Không, danh sắc sinh lục sinh thức, thức sinh danh sắc, danh sắc sinh lục nhập, lục nhập sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thù, thù sinh hiểu, hiểu sinh sinh lão tử. Cái vòng nó luẩn quẩn như vậy, và chúng ta cần phải vượt ra, phải cắt đứt một mũi nào trong một mũi đó để cho hiểu nó là đã khó. Có lần có người đến hỏi thưa sư, vậy có khi con thấy là không phải là 12 nhân duyên. Mọi người nghe 9 nhân duyên chưa? Tả 10 nhân duyên chưa? Có trong đó, có những vòng nó không đầy đủ 12. Trong từng tâm một cũng có đủ 10 nhân duyên ở trong đó. Thì cả này phải học, cho nên cái bài này khó lắm. Ai mà dám đứng ra giảng bài này á cho đại chúng phải đáng tán thán. Bởi vì phải học ví dụ pháp thật sâu thật kỹ thì giảng cái này mới rõ, mới đúng, không sợ sai. Còn không mà cứ đọc sách mà giảng thì nguy hiểm lắm, không học. Rồi phải có pháp hành kết hợp thì mình nói được nhân duyên. Thì cái này chưa đến phim chúng ta ha, từ từ cái nào. Chứ bây giờ chúng ta ở trong cái đoạn là giáo pháp của Đức Phật khéo thuyết giảng là như thế, và con đảnh lễ cái giáo pháp đó. Quý vị có thể về đọc thêm. Quý vị có về đọc thêm ở sách Thanh Tịnh Đạo là dễ đọc. Ngoài ra trong Tam Tạng kinh điển thì khó tìm hơn, khó tìm hơn. Và ngoài ra ấn Đức Pháp còn nhiều cái nữa ha. Ví dụ như là thiết thực hiện tài ha. Đến để thấy rõ ê hi pát si cô ô pa na yi cô pát chát tăng vân vân. Từ minh chứng nghiệm đến để thấy rõ, vượt thời gian vượt không gian. Ê, cái câu này, chừng cái câu này không là đã mệt lắm rồi. Nhiều người hiểu không đúng với chánh pháp, Họ nói tại đây và bây giờ là vượt thời gian và không gian. Trong đó gốc của nó là như vậy. Tức là không có một cái khoảng thời gian hở giữa đạo và quả. Sau khi đắc đạo vì đó đắc quả luôn. Đương nhiên như vậy. Chúng ta trồng cây cam, sau khi trồng cây có quả cam chưa? À, nó có khoảng thời gian 3 năm à. Trồng cây ớt có thời gian là mấy? 3 tháng mình ra hoa kết quả ha. Có đạo và quả nó là vượt thời gian. Cái pháp này mới có cái đó. Thế mà chúng ta cứ hay suy luận tại đấy và bây giờ thì thời gian không trôi, không gian không có, cho nên nghĩ rằng là vượt thời gian, vượt không gian, rồi nghĩ rằng nó ra khỏi không thời gian, tự toàn là suy luận không, cái đó là suy luận. Và chúng ta muốn hiểu thì phải đọc vào tàng, đọc vào chú giải và đừng hiểu theo tư kiến của mình. Vì hiểu theo tư kiến của mình là tăng thế Phật oan, hiểu sai lời Phật, sai lời Phật. Không phải như vậy mà mình lại hiểu như vậy. Vì sao? Vì trí tuệ mình thật sự mình có trí tuệ chưa? Mình có trí nào? Tư duy và biện luận. Cái đó Đức Phật không gọi là trí tuệ nha. Đức Phật không gọi là trí tuệ. Phật giáo gọi là trí tuệ. Phật gọi là trí nào? Là tư duy, là biện luận. Về chi pháp nó phải là Panya Chia Tạp Sĩ Cả hay là tuệ tâm sở à, mà nói là tưởng và tâm tâm sở. Một trong hai cái đó. Có khi cả hai, có khi cái này hoặc cái kia. Nhà bác học Einstein có trí tuệ không? Đấy. Thế gian pháp gọi là có trí tuệ, thế gian gọi là có trí tuệ. Nhưng Phật giáo không có trí nào cả. Có kiến thức về vật lý, về khoa học, chế được. Ông đưa ra lý thuyết về nguyên tử và người ta dựa trên nền tảng đó để chế ra bom nguyên tử, bom hạt nhân. Và một quả bom rớt xuống Hiroshima mấy triệu người chết, Nagasaki mấy triệu người chết. Nếu người có trí tuệ sẽ làm việc đó không? Có nghiên cứu ra cái vũ khí để giết người không? Nghiên cứu ra cái lý thuyết để giết người không? Đầu tiên có lý thuyết đó này, rồi mới có ứng dụng thực hành, rồi mới tạo, rồi có cái người lái chiếc B-29 đi thả hai quả bom đó, đúng không? Tại sao không dùng trí tuệ đó để tạo ra cái gì mà có lợi cho đời? Nó không, ông còn chế ra, ông tìm ra lý thuyết về hạt nhân ha, và ông chế và người ta lợi dụng ra để mà tạo ra nhà máy điện hạt nhân ha, à để cung cấp điện cho loài người. Như vậy nó có công đức, có công đức không? Coi lại tác hại của nó. Ai biết chết nó bơm đó, biết không? Ồ, đấy, nó nổ một nhà máy hạt nhân. Mà lúc mà ông ấy tìm ra cái định luật đó thì ông ấy không có tác ý về việc là giết người à? Ông không có tác ý gì về người, nhưng mà đây sư đang nói vấn đề ông có trí tuệ hay không. Ông không có tác ý giết người, nhưng mà nếu ông có trí tuệ ông phải xét lại. Trí tuệ ở đây là cái tuệ dựa trên định luật nhân quả ha. Cái tuệ ở đây là dựa trên định luật nghiệp và quả của nghiệp thì mới gọi là có tuệ. Ai không ở đây có sách ví dụ pháp tập 2 để cho các à về đọc cái đoạn đó. Khi nào thì có trí hay có tuệ là biết quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta chỉ mới biết trên lý thuyết thôi, nhưng chúng ta lường không được. Con ông đâu có biết mà lường, và người không biết mà vẫn làm, tuy không có tác ý nhưng mà có gây hậu quả. Đứa trẻ con không biết cho nó thấy cục than hồng, nó bốc nó chơi, nó còn bị bỏng tay không? Người lớn biết cục than hồng là nóng, người lớn có bóc mà chơi không? Đấy, đấy, có những quy luật, mà đây là quy luật tự nhiên. Cứ bóc than thì bị bỏng tay, đúng không? À, vậy, vậy chúng ta trước khi làm cái gì cố gắng sử dụng trí tuệ, chứ không phải sử dụng trí não. À, nó khác nhau, khác nhau. Trí tuệ thì phải là bao quát hết. Đó tính chính là chánh niệm, là tính thức, tính giác, gọi là sampajanya. Cho nên phải xem trong pháp hành ghi rất rõ lời hay là bất lời, nên hay không nên, làm hay không làm. Ví dụ bây giờ khát nước, cầm cốc này lên uống, có trí tuệ không? Chưa có trí tuệ. Uống thế nào để có trí tuệ? Uống thế nào cái cốc nước này sinh trí tuệ? Là jnana sampajñāna, tức là có trí phát sinh. À, trước hết chúng ta quan sát. Trong đây là pháp hành nha, sư đơn là pháp hành. À, pháp hành trong đời sống. Nếu khát nước, chúng ta uống bình thường như bao nhiêu người uống và như bao nhiêu lần từ chúng ta sinh ra để lớn lên bắt đầu biết cầm cốc nước và uống nước. Trí tuệ không sinh. Bây giờ muốn trí tuệ sinh hoặc là uống để nó trở thành chính pháp và trí tuệ, đầu tiên chúng ta phải quán. Thứ nhất, nếu không uống nước cơ thể nguy hiểm lắm, bệnh tật phát sinh không? Nếu không uống nước chúng ta bị khát nước không? Khát nước dẫn đến bệnh tật phát sinh, khát nước dẫn đến chết, không còn thân để tu tập nữa, cho nên phải uống nước. Có trí tuệ không? Có tư đầu tư tư duy suy nghĩ và thấy nó hợp pháp. Thứ hai thì đưa tay ra cầm cái cốc đưa lên, chúng ta tỉnh giác tỉnh thức biết từng động tác này. Còn trước đây chúng ta đưa uống cho đa khát, uống với tâm gì? Tham. Còn bây giờ chúng ta đưa lên và biết từng động tác này và uống vì nhu cầu thì có tham không? Trí tuệ phát sinh vì loại trừ tham, uống vì nhu cầu. Thứ hai, còn một tiểu tiết nữa, nhìn vào có con kiến nó đang bơi bơi trong ấy, lóc ngóc, có uống vào không? Không. Chúng ta vừa giữ được giới, giới gì? Phát sinh. À, bữa sáng chúng ta xin giới là gì? Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là nguyện tránh xa sát sanh. Lúc đó có kiến đâu mà tránh, đúng không? Giới đó gọi là giới nguyện. Còn cái giới mà đang trước mắt này này gọi là giới hành hay giới dự. Chúng ta dự thật sự. Lúc đó giới có không? Có. Định tâm mới uống được. Định có không? Tuệ có không? À, thấy con kiến thì làm sao? Múc nó ra, đổ ly nước đi, lấy ly khác, đúng không? Giới định tuệ đầy đủ. Lúc đó là chính pháp hay tà pháp? À, này giờ sư nói là chính pháp tà pháp. Sư không nói tà pháp, khỏi bị oan nhá. Thì quý vị lúc đó có đầy đủ tâm là định, tuệ là trí tuệ chúng ta đang sử dụng. Có giới không? Có. Giới định tuệ đầy đủ trong việc uống ly nước. Đó là pháp học hay pháp hành? Pháp hành dựa trên nền tảng pháp học, đúng theo chánh pháp của Đức Phật. Có sợ nguy hiểm không? Không. Và thấy an vui tự tại vì chúng ta làm đúng lời Phật dạy. Đấy, cái gọi là Phật tử, người con Phật, chính thống, đúng nghĩa trong việc uống một ly nước thôi. Tu được á? Về nhà thì là bắt đầu mẹ uống ly nước, đứa con nó đứng nghe nhìn. mẹ ơi, hôm nay sao mẹ kỳ lạ thế? Vì sao ạ? Cứ uống ly nước mà làm như là đóng phim hoạt hình. Đấy, lâu nay ở trên đài người ta nói ấy, cả cái show nó nói sống chậm sống nhanh. Đấy chính là sống. Sống thật sự. Còn lâu nay chúng ta uống Việt Nam, có phải là sống không? Nó bị cái gì giết chúng ta? Tham nó giết chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đang sống là trí tuệ nó nuôi nặng chúng ta. Có khác gì đâu. Đây là pháp tu tập tài gia. Nếu quý vị làm được thế này, đại sư không không phản bác ai, nhưng mà có cần vào thiền viện không? À, không, khi cần cũng phải vào. Nếu có đủ tiền thì mới sang Myanmar được, sang Thái Lan được, đúng không? Không bây giờ tiền cũng có mua vé thì làm sao mà sang? À, bộ hành đi không được, bay qua hư không càng không được. Thì thôi bây giờ về hành thiền ở nhà ha. Hành thiền ở nhà. Cho nên học thiền không có đấy. Này giờ là thiền. Đúng rồi. Này giờ là thiền. Nó là Vipassana chính thống luôn. Có giới, có định, có tuệ. Có tâm và tuệ, có quan sát. Và trí tuệ phát sinh trong đó là cái mà chỉ có Phật giáo có. Ngoài Phật giáo không có. Ngoài đạo không thể có uống ly nước mà như chúng ta uống. Nó khác nhau. Thì thời Đức Phật không kiếp có dạng cái bài này ở ở tại tại ghế mấy hôm chủ nhật vừa rồi. Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo thần thông rất giỏi. Ngài liền bạch với Đức Thế Tôn: các ngài nên con khát nước vô cùng, con không uống được ly nước nào. Hỏi Đức Phật hỏi vì sao thế, thì ông trả lời: khi con nhìn vào trong này, con thấy mấy muôn vàng côn trùng ở trong á, là chúng sanh đang ngo ngoai cụ cửa ở trong, con uống không được. Khi uống vào là sạc sinh. Vậy quý vị uống nước được không? Làm sao đây? Hả? À không, vì chúng ta không có thần thông cho nên cứ uống. Nhưng ngài đó có thần thông uống được. À, thế Đức Phật mới nói thế này: thần thông không phải dùng lúc nào cũng dùng. À, và ông chỉ nên uống nước bằng tâm và tuệ, chứ không phải uống bằng thần thông. Bởi vì nếu ông có thần thông thì ông khát nước, cần gì phải uống. Cả này là sư nói thêm, không phải Phật nói. Nếu ngài đó có thần thông thì cần gì phải uống. Tự động trong không khí này nước có, đến trên quả đất này là có đến là cả hàng mười. Hôm kia sư đọc một tài liệu có 11.800 tỷ mét khối nước. Cho nên tha hồ mà uống. Và người ta đã chế ra một cái máy để dựa trời và tự động nó tạo ra nước. Nước lọc uống được ngay, nước khá hay uống. Thì không phải dùng thần thông để uống, uống bình thường. Cho uống vì thần thông thì sẽ bước đi cũng dám bước, vì sợ dậm chết pha. Trọng lượng của mình 50-70 kg, dậm cái chết bao nhiêu con vậy. Và cái giới không phải là mục đích như thế, mà giới để tránh xa. Tránh xa Viramani là tránh xa sự sát sinh. Còn có những trường hợp bất khả kháng, chúng ta không sát sinh không được. Ví dụ trong không khí này có vi trùng, bây giờ chúng ta hít vào, nó vào trong này nó chết đâu. À, vì môi trường trong này là yểm khí, không có không khí nó chết. Và có những con trong này, nếu chúng ta không hít vào, những con trong này nó không chết. Và cái con lớn nhất là con này, nó cũng chết. Bởi vì chúng ta chết trong một hơi thở, đúng không ạ? Trong một hơi thở, hít vào, không thở ra, ai chết? Mình chết luôn. Thở ra, không hít vào, mình cũng chết. Vậy tuổi thọ con người chỉ một hơi thở thôi nhá. Chứ không phải tuổi thọ con người là 80 tuổi, 70 tuổi hay là 30 tuổi, mà một hơi thở là thọ mạng con người. Hít vào không thở ra, xong xuôi. Thở ra không hít vào, à, ngày mai được làm đám tang. Cho nên đừng có dùng thần thông linh tinh. Thưa sư, như thế thì có thể hiểu là bất kỳ một hành động nào theo một cái nhu cầu đúng đắn của con người thì được gọi là chính pháp, đúng không ạ? Anh Hà có ý kiến gì? À, bạn này. Như là em học thì được đây rồi. Đức Phật thì có thực hành các pháp thời gian, mà khi mà thực hành các pháp thời gian mà nhu cầu pháp thời gian thì không dùng thần thông. Nhu cầu pháp thời gian. À, thực hành các pháp thời gian thì còn sống ấy, thì vậy. Các cái nhu cầu thời gian thì mình không dùng thần thông. À, câu bên này chưa trả lời để đợi tí. À, đây nói là nếu như bất kỳ một cái hành động nào mà theo đúng cái nhu cầu đúng đắn. À, của mình. Mọi người nhớ câu hỏi nhé. Nhu cầu đúng đắn của mình có phải là nhu cầu đúng đắn của người khác không? Cho nên phải xét lại. Nếu nhu cầu đúng đắn của tập thể, chắc gì là đúng đắn cho toàn thể. À, cho nên tùy theo hành động. Đức Phật gọi là phù hợp với chính pháp. Còn thế nào phù hợp chính pháp? Thì chúng ta phải học chính pháp cho thật nhiều. Thì cái nào mới chúng ta mới tìm ra. Có thể ngày hôm nay chúng ta thấy đúng, nhưng ngày mai không đúng nữa. Đúng không? Phải không? Phải vậy không? Hôm nay là đúng, nhưng ngày mai chưa chắc là nó đúng. Bởi vì pháp thời gian nó như vậy. Nhưng mà chính pháp chỉ có đúng và đúng. Cái gì Đức Phật nói ra chỉ có đúng và đúng. Lý do vì sao mà Ngài nói không sai? À, bởi vì những cái Ngài nói ra không do Ngài sáng tạo. Nó sao thì Ngài nói vậy, là của tự nhiên, là của quy luật tự nhiên. À, cho nên có sao Ngài nói vậy. Còn chúng ta luôn nhiều suy nghĩ, nhiều viển vông và nhiều áp đặt, cho nên đúng đâu là sai đó. Ví dụ Ngài nói nhà không có thật, chúng ta nói nhà có thật đấy, tôi đang ngồi trong nhà đấy. Cả này học ví dụ pháp sẽ biết rằng cái nhà không có thật, nhưng mà cái sắc pháp thì có thật. Từng cái mà chúng ta gọi là các sạc xi măng thế này để nó cấu trúc ra thì Đức Phật gọi là sắc pháp tạo nên cái nhà. Còn cái nhà không có thật, chiếc xe không có thật, khi mà lấy cái này ra gọi là cái bánh, cái này gọi là tay lái, cái này gọi là cái trần, cái môi, cái nắp cabo, cái gì, cái máy thì lấy ra hết, không có cái nào là xe. Cho nên xe không có thật theo nghĩa như thế. Thì hôm nay chúng ta nghĩ là hồi nhỏ đến lớn chúng ta nghĩ xe là có thật, đến khi chúng ta học pháp rồi, học ví dụ pháp thì biết xe không có thật. Bên này hỏi lại. Cái hỏi gì mà chính pháp thì câu hỏi này hay này. À, là sao? À, chỉ ý kiến trả lời. Ồ, ok. Tưởng là một câu hỏi. Nhưng mà sự nghĩ đó là câu hỏi phải không ạ? Cũng rất hay. Con nờ một câu quảng cáo hôm qua mà chưa trả lời. Giờ hết giờ rồi. Để mai. Thêm 5 phút nữa. À, đợt trước đi học có những cụ là xin về trước 5 phút vì hết xe buýt. Đây là thưa sư là con của chúng con 5 phút chưa? À thế ạ. À? Sư thưởng thêm ở đây. Không chừng ạ. Quý vị cung cấp cái không chừng cho sư. Anh bắt hỏi gì ạ? Đúng là chưa còn 5 phút nữa. Anh bắt hỏi gì ạ? Hôm nay chưa có một câu hỏi. Mấy ngày hôm nay con hay được nghe bàn luận là bây giờ một con chuột nó bị bệnh Nó cứ luẩn quẩn trong nhà mình. Thì mình có nên giết nó không? Nên giết nó không? Ồ. Quá. Không được. Ai bận việc hoặc là không hết xe buýt thì xin mời về tự nhiên. Rồi trả lời câu này, rồi nói câu kia. Sát sinh dù con gì, nó có lời hay là bất lời cho chúng sinh thì vẫn là sát sinh, bởi vì đoạn chúng ta đoạt mạng của nó thì sát sinh, thì vẫn phạm giới. Và ví dụ như là nó không sát sinh mà không giết nó chết, nhưng mà nó vẫn sống trong cái lay lắt là khổ, mình không làm nào để cho nó khỏi đau, nó đang ốm mà. Vâng. Nó đang gần quẩn trong nhà mà. Rồi. Tuổi nó đi nào mình mua thuốc bổ cho nó uống. Câu hỏi này rất dễ trả lời, để sư trả lời luôn. Ví dụ sư nói nha, tôi có mấy người con? Cô có mấy người con? Ba người con. Đây sư nói giả dụ nha. Một trong ba người con nó bệnh, nó lay lắt, nó sắp tử. Đấy không phải nói ám chỉ gì. Thôi cho nó chết, cho nó một mùi thuốc để cho nó khỏi đau khổ, khỏi lay lắt, được không ạ? Không, cô không hỏi thế. Nhưng mà con chuột thì như thế, tại sao con người lại không như thế? Đó là chúng sinh, đó là việc việc nào vẫn sát sinh, việc nào vẫn được việc nào cũng vẫn sát sinh, cùng là sinh mạng cả, đều sát sinh. Giải quyết gì ạ? Công chuột thôi. Sư có cái chuyện đại sự hơn nữa. Công xin lỗi, là không phải công chuột, mà bố mẹ mình đang nằm bệnh viện, hay là người thân của mình đang nằm bệnh viện và đang thở bằng ống, đang ăn uống thức ăn bằng ống, thì mọi người trong gia đình họp lại, mọi người im lặng, quyết định rút ống ra, đúng không? Nhà nước cho phép việc của nhà nước, bác sĩ cho phép việc nhà và chúng ta rút ống ra để cho ông bà cha mẹ mình khỏi đau khổ. Mọi người nên nhớ rằng ngu nghịch đại tội gồm có giết mẹ, giết cha, giết mẹ trước, giết a la hán làm thân phật bầm máu và là chia rẽ tăng, giết mẹ giết ta cha là hai cái đầu tiên lớn nhất trong nguồn nghịch đại tội. Vậy bây giờ chúng ta rút ống, tất cả những người con nào ký vào biên bản giấy quyết định rút ống đều mang tội giết cha mẹ, giết mẹ hoặc giết cha. Tội đó còn nặng hơn là giết người, phải không ạ? Nặng nhất. Pha răng sâm mà sâm vừa thổ pha ra và vừa thẳng Thank you.